xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Mỹ Hoa hoảng hốt xua tay. Không, tôi không có ý đó. Tôi biết mình không xứng với ông. Ông chỉ coi tôi như người giúp việc. Nhưng, con cái là vô tội. Những năm qua con đã chịu nhiều khổ cực, tôi không thể cho con cuộc sống tốt. Nghĩ đến những năm tháng gian nan, mắt bà ấy nóng lên, cay đắng không nói thành lời. Kiều Nhất Liên ôm lấy vai mẹ, an ủi. Mẹ, con không quan tâm những điều đó. Chịu khổ có sao đâu. Chỉ cần được ở bên mẹ, con thấy hạnh phúc. Một đứa con hiếu thảo và tốt bụng, không ham mê vật chất, không quan tâm tiền bạc, chịu thương chịu khó. Đó là hình ảnh cô ta cố gắng xây dựng. Cô ta quá hiểu các bậc trưởng bối thích kiểu con cái thế nào, cũng biết làm thế nào để lấy lòng một người. Kiều Mỹ Hoa được an ủi rất nhiều. Con ngoan, những năm qua có con bên cạnh, mẹ cũng rất hạnh phúc. Chuyện cha con không biết về con đừng trách ông ấy. Không phải ông ấy cố tình không muốn con, tất cả đều là lỗi của mẹ. Đôi mắt Kiều Nhất Liên rụt rè, khát khao tình thân nhưng cũng rất sợ bị từ chối, trông thật đáng thương. Mẹ, ông ấy thật sự là cha con sao? Kiều Mỹ Hoa đầy thương xót. Chính xác, cằm con giống ông ấy như đúc, nhìn là biết cha con. Nhất Liên à, lúc nhỏ con thường hỏi mẹ về cha, mẹ không có khả năng. Giờ đây, mong ước của con đã thành hiện thực. Cha con cuối cùng đã xuất hiện. Gọi ông ấy một tiếng. Cha, đi. Kiều Nhất Liên ngưỡng mộ nhìn Liên Thủ Chính. Kích động đến run rẩy. Nhưng Liên Thủ Chính chỉ nhìn cô ta thờ ơ. Không có chút phản ứng. Không một chút ấm áp. Điều này bình thường sao? Kiều Nhất Liên đã tính toán kỹ lưỡng. Trước khi đến đây đã tưởng tượng ra đủ loại tình huống gặp gỡ. Diễn tập vô số lần. Chỉ duy nhất không ngờ đến cảnh này. Như một vở kịch độc diễn. Chỉ có hai mẹ con cô ta nhập vai, người khác là khán giả, sao có thể chấp nhận được? Cô ta cắn môi, nước mắt lưng tròng. Ông Liên, ông không thích con gái sao? Chắc chắn có chỗ nào đó sai. Không nên như thế này. Liên Thủ Chính nhẹ thở dài trong lòng. Ông đã nghe về cô ta nhiều, chỉ riêng việc giả danh đã chạm vào giới hạn của ông. Đối với ông, học vấn là nghiêm túc, thiêng liêng, không thể dung túng. Ông có thể chấp nhận một đứa con gái bình thường. Nhưng không thể chấp nhận người không có đạo đức. Chỉ cần là con ruột của tôi, bất kể trai hay gái, tôi đều thích. Kiều Nhất Liên xúc động đến rơi nước mắt, lao vào lòng ông. Cha, cuối cùng con cũng gặp được cha. Cha không biết con đã mong muốn có một người cha bảo vệ con đến nhường nào. Từ nhỏ đến lớn, con luôn tự ti vì không có cha. Cơ thể Liên Thủ Chính cứng đờ, theo phản xạ đẩy cô ta ra. Nghe nói, có một cô gái tên Kiều Nhị Liên, cô ấy đâu? Nghe đồn không bằng mắt thấy, ông muốn tận mắt nhìn hai đứa con này. Kiều Nhất Liên chấn động, lại là Kiều Nhị Liên. Thế giới này không có người đó thì tốt biết mấy. Cha, nước mắt cô tuôn trào, tủi thân, đáng thương, bất lực. Cha không muốn nhận con sao? Họng Kiều Mỹ Hoa như nghẹn lại. Đứa trẻ đó là con nuôi của tôi, tính tình hơi bướng bỉnh, thích ganh đua, tôi sợ nó gây chuyện. Nên hôm nay không đưa đến. Sau này có dịp sẽ gặp. Bà ấy không bao giờ để Nhị Liên xuất hiện trước mặt Liên Thủ Chính. Không để ai phá hoại hạnh phúc của Nhất Liên. Có lẽ, trong lòng bà ấy vẫn ẩn chứa một ý nghĩ, trả thù người đàn ông đã bỏ đi vô tình này. Tất nhiên, điều này bà ấy tuyệt đối không thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gõ cửa vang lên, một người đàn ông bước vào, gương mặt đẹp trai khiến căn phòng sáng bừng. Liên Thủ Chính nhướng mày, cười mỉa, ngôi sao lớn, gặp con thật khó. Đỗ Hành cười đáp, danh y lớn, gặp cha phải hẹn trước, còn khó hơn. Chỉ hai câu ngắn ngủi, đã thể hiện tình cảm sâu sắc giữa cha con họ. Trong gia đình, con út thường được cưng chiều nhất, nhà họ Liên cũng không ngoại lệ, chỉ có anh ta dám đùa giỡn với cha mình như thế. Liên Thủ Chính nâng chén trà, cười nhẹ, đi đi, lớn rồi mà vẫn nghịch ngợm. Đỗ Hành cười cầu xin. Cha, con vừa làm một việc tốt. Việc tốt, Liên Thủ Chính ngạc nhiên nhìn anh ta, lại giở trò gì đây? Cha, con đã tìm được tiểu thư của nhà ta rồi. Đỗ Hành bước lùi lại vài bước, bí ẩn vẫy tay phải. Teng teng teng, nhìn đi, một đôi nam nữ bước vào, người đàn ông mặc vest lịch lãm, mày mắt tươi cười. Bác ạ, lâu rồi không gặp, bác vẫn khỏe chứ? Là Thẩm Kinh Mặc, anh tỏ thái độ ân cần, nhiệt tình. thậm chí có phần nịnh nọt. Đây là cha vợ tương lai, không nịnh nọt sao được. Người con gái nhỏ nhắn, mặc áo len dày màu vàng nhạt, da trắng như tuyết, trông rất trẻ trung. Cô tự nhiên chào hỏi, chào mọi người đều đến rồi à, cách. Mọi người giật mình, chỉ thấy Liên Thủ chính mặt đầy kinh ngạc, chiếc chén trà trong tay cũng rơi xuống, ngơ ngác nhìn Liên Kiều, thần sắc cực kỳ sững sờ, như thể vừa nhìn thấy điều không tưởng. Danh y quốc gia Liên Thủ chính bình thường ngay cả núi Thái Sơn đổ trước mắt cũng vẫn bình tĩnh, lại sốc đến mức này, đã xảy ra chuyện gì? Anh em nhà họ Liên liếc nhìn nhau, thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Thẩm Kinh Mặc vô thức che chắn trước Liên Kiều, bày ra tư thế bảo vệ. Kiều Nhất Liên hoảng hốt, cảm thấy mọi thứ đang dần không thể kiểm soát. Bầu không khí có chút ngượng ngùng, Liên Đỗ Trọng khẽ hắng giọng, chủ động giới thiệu. Cha, đây là cô Kiều Nhị Liên. Liên Đỗ Hành cười híp mắt kéo Liên Kiều ra. Sai rồi, em út đã đổi tên thành Liên Kiều. Anh, nhớ kỹ nhé, lần sau đừng gọi sai nữa. Cậu cả Liên, gọi em út một cách nhiệt tình thế này, có phải quá vội không? Kiều Nhất Liên khẽ kéo áo Kiều Mỹ Hoa, Kiều Mỹ Hoa mới tỉnh lại. Cậu chủ, cậu nhầm rồi, cô ấy là con nuôi của tôi, đây mới là con gái của nhà họ Liên. Bà ấy đẩy Kiều Nhất Liên ra, cậu xem, Nhất Liên trông giống nhà các cậu biết bao, như từ một khuôn đúc ra, Nhị Liên thì không biết giống ai, chắc là giống cha mẹ ruột của con bé. Thật lạ, Nhị Liên không giống bà ấy, cũng không giống Liên Thủ chính. Người nhà họ Liên miệng giật giật, đùa gì thế? Kiều Nhất Liên đâu có giống nhà họ Liên. Liên Thủ chính nhìn sững sờ khuôn mặt của Liên Kiều, mắt dần đỏ, đầy kìm nén. Cậu ba Liên hoảng hốt. Cha, cha, cha ổn không? Con, Liên Thủ chính vừa mở miệng, phát hiện giọng mình khô khốc, khó nghe, uống một ngụm nước để làm dịu cổ họng, mắt không rời khỏi mặt Liên Kiều. Con tên Liên Kiều, tên Thảo Dược, ánh mắt ông kỳ lạ, nhưng không có ác ý, mà giống như hoài niệm. Liên Kiều chạm vào mặt mình, có lẽ, có thể, cô giống người mà ông quen biết. Vâng, cháu thích tên này, có gì ăn không? Cháu đói rồi, đến nhà hàng mà không gọi món, có hợp lý không? Cậu ba Liên vội gọi phục vụ, em muốn ăn gì thì cứ gọi. Thẩm Kinh Mặc hơi nhíu mày, chưa ăn chưa à, ba bữa nhất định phải ăn đúng giờ, nếu không dễ mắc bệnh. Trước tiên gọi vài món điểm tâm lót dạ nhé. Liên Kiều ngồi xuống, cầm thực đơn tinh tế, lướt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ăn, nhưng tôi đang lớn, rất cần bổ sung năng lượng. Đầu tiên gọi một phần bánh bốn màu, một phần ngàn lớp. Về món chính, tôi muốn một phần trứng chiên tôm, nồi bò hầm khoai tây, sườn sốt. Mỗi món ăn trên bàn đều là món cô yêu thích, bây giờ cô ăn rất nhiều. Mọi người không nói gì. Tất cả đều chú ý xem cô gọi món, đặc biệt là Liên Thủ chính. Ông nhìn cô không rời mắt, vô cùng tập trung. Kiều Nhất Liên thầm nghĩ không ổn, không thể để tình hình tiếp tục như vậy. Bé hai, sao em lại vô lễ thế? Dù bình thường ít ăn ít mặc, nhưng cũng không thể xin ăn người khác. Chúng ta dù nghèo nhưng không thiếu chí khí. Cô ta cố gắng thể hiện phẩm chất của mình, mong cải thiện ấn tượng. Cách chương.